ta cùng nữ chủ đều thật thơm. Chương 72, ta rất thích ngươi a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải lần đầu tiên Liễu Sương đặt chân lên thiên giới, hình ảnh nơi này vẫn hệt như trong trí nhớ nàng, đình viện thủy tạ cột trụ lan can chạm khắc ngọc bích, từ kiến trúc tài chất đến tiên nhân mặc quần áo trang điểm, mọi thứ đều là chất liệu đẹp đẽ quý giá xa xỉ nhất. Ở phía sau nàng, Tư Đồ Vân phát ra cảm thán tự đáy lòng. Cao thật nha, phong cách nơi đây quả thật hoàn toàn khác với ma vực xa hoa trụy lạc không thấy ánh mặt trời. Thiên giới ở vào đỉnh cao nhất, thỉnh thoảng có thanh lam phi điểu sải cánh thoáng qua. Nhón chân vươn tay, đầu ngón tay dường như có thể chạm tới trăng sao, nhìn xuống từ đám mây lững lờ, mơ hồ thấy được bóng người muôn hình muôn vẻ phía dưới, giống như con kiến tới lui giữa sông núi đan sen, vô cùng bình phàm. Ở ma vực nhìn không tới ánh nắng sáng ngời như vậy, cũng nhìn không tới cảnh sắc rộng lớn vô biên. Các tiên nhân trước nay sinh hoạt ở địa phương này, thói quen một tay che trời, vui sướng nhìn xuống phàm nhân, khó trách luôn là một bộ dáng cao cao tại thượng, không coi ai ra gì. Tư Đồ Vân cưỡi ngựa xem hoa mà đi trên đường, đầy trời sương khói báo động lẫn cùng huyết vụ, những tòa tháp lộng lẫy hùng vĩ đó đã biến thành đống đổ nát liên tiếp sụp xuống trong ánh lửa. Sương đen dòng chơi kéo theo một đám quân lính tan rã, các tiên nhân mất đi lý trí tán loạn chạy khắp nơi. Tư Đồ Vân tùy tay bắt lấy một người đang chạy, hỏi. Này, có biết Thẩm Kỳ Khi ở đâu hay không? Không biết ta không biết gì hết. Người nọ thấy Liễu Sương, sợ tới mức lui ra sau vài bước, mồ hôi đầy mặt run như cầy sấy, làm như sợ hãi tới rồi cực điểm. Từ khi đàn ma vật này xâm lược thiên môn, tướng lãnh ở thiên giới lần lượt bại trận, mà phòng ngự bên trong vốn còn yếu hơn bên ngoài, rất nhiều tiên nhân căn bản còn chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên đã bị ma tu xâm nhập đánh đến vỡ đầu chảy máu, bất lực chống trả. Liễu Sương dẫn đầu càng là khủng bố, nhiều võ thần đã đến hóa thần kỳ đồng thời ra tay, ở trước mặt nàng lại tựa như đất bùn, bóp nhẹ liền nát. Tư Đồ Vân chợt một tiếng, vậy lão đại các ngươi đâu? Sẽ không chạy trốn một mình đó chứ? Sắc mặt người nọ trắng bệch thần trí không rõ mà lặp lại. Không biết ta không biết, Tư Đồ Vân bất đắc dĩ mà buông ra cổ áo hắn, nhìn sang Liễu Sương, thật cẩn thận hỏi. Liễu cô nương, ngươi cảm thấy thế nào? Máu tươi trên mũi kiếm chậm rãi nhỏ giọt, Liễu Sương cúi đầu trà lau, từ từ nói. Vậy một tòa mà đốt đi, nhất định sẽ tìm được. Nàng đã tận khả năng mau chóng chạy tới. So với đời trước thiên môn đã gia tăng rất nhiều tướng lĩnh trấn ải với binh khí hạng nặng, giống như biết chắc nàng nhất định sẽ đến, cố ý đặc biệt chuẩn bị. Nhưng vẫn cứ là không chịu nổi một kích, Liễu Sương nhìn cảnh tượng trước mắt cảm thấy từng màn hết sức quen thuộc. Tiếp trước cái ngày mà nàng bước lên thiên giới, đối mặt đầy trời tiên nhân cầm binh khí, nàng hỏi ra tiếng lòng. Nếu chúng sinh bình đẳng, vì sao ta sinh ra liền phải so người bình thường càng khổ? Vì sao giữa biển khổ, sống chết trước mắt tiên Phật cũng không độ ta? Chấm, nàng đến nay quên không được các tiên nhân trên cao nhìn xuống, biểu tình lạnh nhạt dối trá. Hồng trần sóc này, chúng sinh toàn khổ, nỗi khổ của ngươi lại coi như cái gì? Ngươi sinh ra là ma, độ người tu đạo, khó độ ma, này đó lộ vốn chính là ngươi gieo gió gặt bão. Tự giải quyết cho tốt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên địa bất nhân, nàng chỉ có thể tự độ. Vì thế, liền ở ngày hôm ấy, chính nàng đi bước một bước lên đỉnh tháp điện thờ thân thủ hủy diệt thần quyền thiên đạo mà nàng đã từng hướng tới. Đạo tâm còn sót lại cùng sợi chấp niệm đã từng đối với tu hành chính đạo, đã mảy may không dư thừa. Khi đó, thần sắc của đám người trời này, cũng giống hệt hiện tại, sợ hãi mà chán ghét. Hóa ra cái gì thiên đạo thương hại từ bi chúng sinh, đều là chó má. Bất quá là một đám tiên nhân chân trước phi thăng, hưởng hết phúc nhạc trơ mắt nhìn người phía dưới ở vũng bùn dãy giụa mà thôi. Một đám tướng sĩ ma tộc mặc giáp xách theo một người sợ hãi rụt rè quần áo tươm tất đi tới, dò hỏi. Thiếu chủ, giải quyết tiên nhân này như thế nào? Tư Đồ Vân không nói, nhìn Liễu Sương, chờ đợi nàng xử lý. Liễu Sương lấy lại tinh thần, bước chân không ngừng, lưu lại một bóng dáng quạnh quẽ. Giết, ngữ khí nhẹ hững, như là tùy tay bóp chết một con kiến. Tư Đồ Vân nghe vậy lộ ra tươi cười khoái chí. Ha ha, tốt a, vậy giết. Xem những kẻ bảo thủ này, lòng ta đã sớm khó chịu. Cơ Chi Hoa ở một bên cũng tươi cười, mặt mày mỹ ý tận xương. Vui nha, các bảo bối của ta lại có thêm đồ chơi mới. Người nọ bị ấn ngã trên mặt đất nghe vậy vạn phần hỏng mất, thanh âm bén nhọn kêu lên thảm thiết. Ngươi này đồ nữ nhân điên, ma vật đê tiện, các ngươi đáng chết, ngươi cùng cái kia thần vô dụng không đỡ được, hai người các ngươi đều đáng chết. Liễu Sương ngừng bước chân, quay đầu lại, con ngươi đỏ đậm nhẹ nhàng đảo qua mặt hắn. Hắc điểu đậu trên vai nàng cũng nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt sắc bén lạnh băng. Người nọ tức khắc im tiếng, giống bị bàn tay vô hình bóp chặt yết hầu. Thần vô dụng, Liễu Sương nhìn hắn, cười nhạo một tiếng. Thế gian này thế nhưng còn có thần sao? Người nọ ngẩn người, bỗng nhiên cười ha hả. Hóa ra ngươi không biết. Ha ha ha, xứng đáng a, ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười hắn đột một ngưng bặt, một thanh trường kiếm đã xuyên thấu ngực hắn, đau nhức tê tâm liệt phế truyền đến. Hắn khụ ra một ngụm máu đen, chậm rãi ngã xuống, mặt mày dữ tợn. Ngươi, các ngươi, đều không chết tử tế được. Liễu Sương rút đi huỳnh hoặc mũi kiếm rỉ ra máu thấm kim sắc. Nàng trên cao nhìn xuống, trong con ngươi đỏ không có một tia cảm xúc. Những lời này, lưu trữ cho chính bản thân ngươi đi. Từ Đồ Vân đứng bên cạnh nhìn, nhịn không được nuốt ít hầu. Dọc theo đường đi, Liễu Sương đã giống như vậy giết không ít tiên nhân, tự hồ từ lúc Thẩm Kỳ khi không ở bên người, nàng liền không hề thu liễm tự thân lãnh đạm cùng lương bạc, một chút độ ấm nhân tính cùng cảm xúc đều không còn. Có một gã ma binh đi tới cùng hắn thì thầm, Tư Đồ Vân nghe xong một lát gật gật đầu, nói với Liễu Sương. Liễu cô nương, điện chính thiên xu của thiên giới có vẻ là ở phía trước. Một tòa cung điện đồ sộ vắt ngang ở cuối đám mây, ngói xanh hiên đỏ, rực rỡ lung linh, sau lưng là dáng màu vạn trượng thập phần tráng lệ. Điện thiên xu ở ngay phía trên, đó là điện thờ cao nhất, nơi đó phong ấn căn nguyên lực lượng trí thuần của thiên đạo, duy trì trật tự vận chuyển của thiên địa thế gian. Liễu Sương nhìn cung điện khổng lồ trước mắt, hơi hơi nheo lại đôi mắt, làm như suy tư một phen, bỗng nhiên mỉm cười. Mũi chân nàng nhẹ nhàng chấm đất hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt biến mất tại chỗ. Cơ Chi Hoa giật mình nói, Liễu cô nương đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Vân nhìn phía bên trên, lẩm bẩm nói, nàng lên rồi. Từ bên ngoài xem xét, điện thờ tối cao đó là một tòa lầu các trên không thật lớn, rèm màn đỏ bay bay. Phía trên lầu các thờ phụng một tòa điện thờ đỏ thắm, chung quanh đám mây lượn lờ, trong sương mù xuyên qua một đạo lại một đạo phù văn ám kim, mơ hồ có thể thấy một đoàn trạng vật hồng cầu, đang chậm rãi xoay tròn. Liễu Sương nhẹ nhàng đặt chân, nàng nhìn điện thờ trước mắt, đi tới một bước lại phát hiện khoảng cách giữa mình cùng điện thờ cũng không có chút nào giảm bớt. Nàng lại thử đi vài bước, vẫn như cũ cách điện thờ vô cùng xa xôi. Xem ra nơi này bị Hạ Tân kết giới, bọn họ hẳn là biết nàng sẽ đến nơi này. Liễu Sương hơi nâng tay lên, con ưng to lớn trên vai theo tiếng mà ra, giống một luồng tia chớp đen, nặng nề mà bổ vào kết giới trong suốt. Hắc điểu không biết mỏi mệt, lực lượng khổng lồ liên tục bổ vào vài lần, cái chắn trong suốt rốt cuộc chống đỡ không được, phát ra tiếng rạn nứt, một vết rách hiện lên ở mặt ngoài kết giới hình cầu, lung lay sắp đổ. Liễu Sương vươn ra ngón tay, đầu ngón tay ở vết rách nhẹ điểm, nó liền như mạng nhện dữ tợn mà lan tràn mở ra, tiếng nứt vỡ thanh thúy liên tiếp không ngừng, cái chắn trong suốt hoàn toàn sụp đổ, hóa thành mảnh vụn đầy đất sáng lấp lánh. Điện thờ đỏ son gần ngay trước mắt, Liễu Sương nhìn đám mây kim sắc di động kia chậm rãi vươn tay, đột nhiên, phía sau vang lên một tiếng hét to. Liễu Sương, không thể lỗ mãng, nàng dừng động tác trên mặt hiện lên ý cười trào phúng, chậm rãi xoay người qua. Sư tỷ, Liễu Sương giật mình tại chỗ, đồng tử hơi co lại. Thẩm Kỳ khi một tay dẫn theo trường kiếm bích sắc hướng nàng đi tới một bước, mặt mày vẫn thanh triệt như trước. Một đám bạch y tiên nhân đứng phía sau nàng, sắc mặt lạnh nhạt mà khinh miệt, lại không có ngăn đón nàng. Thẩm Kỳ khi một đường đi đến trước mặt Liễu Sương, nhẹ nhàng kéo tay áo Liễu Sương một chút. Nàng nhăn lại cái mũi, lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Thực xin lỗi a, để ngươi tìm lâu như vậy. Không có việc gì, Liễu Sương chặt chẽ mà nắm tay nàng, lực đạo kia như là muốn đem xương cổ tay nàng bóp nát. Chúng ta trở về, Thẩm Kỳ khi không có dễ dùa, nhẹ nhàng cười cười ôn nhu trả lời. Tốt, trở về, Thẩm Kỳ khi, phía sau, Nam Minh tiên nhân nặng nề mà ra tiếng. Nghĩ kỹ đi, hiện tại cũng không phải là thời điểm cho ngươi tùy hứng. Thẩm Kỳ khi quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt thoáng chốc lạnh xuống. Liễu Sương túm kéo nàng ra sau người, tầm mắt dừng ở lão nhân râu bạc. Nam Minh tiên quân một tay chỉ vào nàng, lạnh lùng nói. Liễu Sương, ngươi làm nhiều việc ác nhất định sẽ có báo ứng. Liễu Sương cười nhạo nói. Ta không thẹn với lương tâm, làm sao tới báo ứng. Sư tỷ, Thẩm Kỳ khi ở sau lưng, chọt nàng một chút, nói. Không cần để ý bọn họ, nàng dựa đầu vào người Liễu Sương, thanh âm nhẹ giống thầm thì. Chúng ta khi nào trở về nha? Liễu Sương nói, thực mau liền đi, nàng ôm lấy Thẩm Kỳ khi đi tới trước vài bước lại nói. Bất quá trước đó, ta muốn hủy hoại một thứ. Thẩm Kỳ khi theo ánh mắt nàng, cuối cùng dừng ở điện thờ đỏ son, hình như đã nhận ra, nhẹ giọng nói. Không thể không hủy sao? Không thể không hủy, mệnh từ người định tự độ từ mình. Nàng muốn cho thế gian này không hề bị thiên đạo ngu dốt mà buồn cười nắm quyền tả hữu. Thẩm Kỳ khi nghe vậy cong mắt cười, buông ra tay nàng, làm như là không có biện pháp với nàng. Vậy được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Y Tiên Nhân giật mình hô, Thẩm Kỳ Khi, ngươi không muốn sống nữa. Thẩm Kỳ Khi rũ xuống con ngươi, chậm rãi nắm chặt bích kiếm trong tay. Sư tỷ, nàng nói, ta có thứ này muốn cho ngươi xem, ngươi nhắm mắt lại được không? Liễu Sương cúi đầu nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, là thứ gì? Thẩm Kỳ Khi lắc đầu chấp nhất mà nói, ngươi trước nhắm lại đi mà, đợi chút sẽ biết. Liễu Sương bất đắc dĩ giơ lên khóe miệng ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Nam Minh Tiên Quân nắm chặt quyền, ánh mắt cuồng nhiệt. Hiện tại đúng là cơ hội tốt, giết nàng, giết Liễu Sương, hết thảy liền kết thúc. Thẩm Kỳ Khi chậm rãi xoay người, nhìn đám tiên nhân sắc mặt hưng phấn kia, nàng nhấc lên trường kiếm, bỗng nhiên lộ ra nụ cười giảo hoạt. Nguyện vọng ngẩn ra, vội vàng nhảy tiến lên. Không tốt, phụt, đã muộn, chuôi kiếm đã thật sâu mà đâm vào bụng nhỏ Thẩm Kỳ Khi, máu tươi từ khe hở ngón tay uốn lượn mà chảy dọc rơi trên mặt đất. Liễu Sương vẫn cứ nhắm mắt, không hề phát hiện. Thẩm Kỳ Khi hướng tới bọn họ hung tợn mà cười, cắn răng xoay chuyển chuôi kiếm trong tay, chú văn kim sắc giữa đám sương mù phát ra tiếng vỡ vụn, mặt nàng tái nhợt đi cơ hồ đau đến muốn ngất xỉu. Mẹ nó, quá đau. Nam Minh Tiên Quân đã mang dáng vẻ trời sập xuống, tay chân run rẩy. Ngươi cái này kẻ điên. Nàng thế nhưng vẫn là không đành lòng ra tay với Liễu Sương, lựa chọn hủy diệt đan nguyên bản thân. Thần kiếm sắc bén, Thẩm Kỳ Khi lại cố ý xuống tay tàn nhẫn, chú văn không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng là vô lực ngăn cản, lưỡi kiếm thực mau xuyên qua sương mù kim sắc thẳng hướng đan nguyên đỏ sậm ở chỗ sâu trong. Thiên địa lay động, vạn vật suy kiệt, thiên đạo căn nguyên tràn ngập nguy cơ. Các tiên nhân một bộ biểu tình trời muốn diệt ta, chết lặng mà đứng tại chỗ. Trong bụng đau nhức khó nhịn, trước mắt Thẩm Kỳ Khi đã là một mảnh đen nhánh, chống đỡ không được đổ xuống dưới. Mùi máu tươi càng thêm nồng đậm, Liễu Sương thình lình mở mắt, đợi nàng thấy rõ cảnh tượng trước mắt cả người đứng hình. Sắc mặt nàng nhanh chóng tái đi, nhào hướng Thẩm Kỳ Khi, đáy mắt đỏ sậm điên cuồng. Ngươi đang làm cái gì? Ta không rõ, Thẩm Kỳ Khi nâng lên đôi mắt lẩm bẩm nói. Vì cái gì các ngươi thế nào cũng phải dựa theo kết cục. Nàng rõ ràng có thể rời xa thiên đạo, không nhất định một hai phải hủy diệt đi. Không phải, công tử Tuấn Tú lắc lắc đầu. Kết cục không thể sửa đổi, Liễu Sương chú định là cùng thiên đạo đối lập. Ngươi không phát hiện từ khi ngươi đi vào thế giới này, vô luận như thế nào thay đổi, toàn bộ chuyện xưa vẫn như cũ dựa theo chủ tuyến mà tiếp tục đi tới sao? Tỷ thí thăng học yểm cảnh, cùng tư đồ Vân Giao Hảo, đại chiến Tê Sơn, xoán vị ma chủ, lên thiên giới. Này đó lộ nhất định phải đi là không thể thay đổi. Nguyện vọng nhìn nàng, chậm rãi nói. Chúng ta sở dĩ có thể khẩn cầu thần giáng xuống thế giới này, trả giá duy nhất chính là không thể phá hư hết thảy hướng đi. Liễu Sương cho dù lợi hại cỡ nào, đơn giản cũng chỉ là một nhân vật trong chuyện xưa, nàng cần thiết phải hoàn thành kết cục của mình. Phá hư thiên đạo, đây là mục đích cuối cùng của nàng, cũng là sự tình vô pháp thay đổi. Cho nên nàng sẽ giết ngươi. Nam Minh lão nhân nặng nề cười. Hoặc là, ngươi giết nàng. Thẩm Kỳ Khi nhìn về phía hắn, ngơ ngẩn nói. Ta có thể giết nàng. Không sai, chúng ta không có lực lượng thay đổi kết cục nhưng ngươi là căn nguyên thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyện vọng ôn thanh nói, ngươi là người sáng tạo ra nàng, đương nhiên có thể giết nàng. Lão nhân dâu bạc ý vị thâm trường nói, thiên đạo cùng Liễu Sương, tất hủy một phương, liền xem ngươi lựa chọn như thế nào. Thẩm Kỳ Khi nằm liệt trong lòng ngực Liễu Sương, nho nhỏ mà có thành một. Cách chương.